Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, lão nhân. Thế giới này dã ngoại 10 phần hoang vu, mang theo bồ trường lâm, Trần Minh một đường ra khỏi thành bên ngoài, thuận một đầu đường nhỏ hành tẩu hồi lâu, liên tiếp đi rất nhiều ngày, mới xem như đi ra nghiệp thành phạm vi. Bồ trường lâm thương thế trên người rất nặng, giờ phút này căn bản không thể cùng Trần Minh cùng một chỗ gấp rút lên đường. Chỉ có thể nằm trong xe ngựa, ngồi xe ngựa rời đi, cái này thật to kéo chậm hành trình tốc độ, khiến cho nguyên bản Trần Minh một người chỉ cần nửa ngày lộ trình. Bọn hắn dùng tròn nửa tháng mới đi xong, qua cái này phiến núi, liền ra nghiệp thành phạm vi, trên xe ngựa. Bồ trường lâm mở miệng nói ra, giờ phút này miễn cưỡng chống lên thân thể, ánh mắt nhìn về phía xe ngựa ra, giờ phút này ánh mắt bên trong mang theo ta hoài niệm. Con đường này 10 phần khó đi, bên trong có không ít dã nhân là giặc, bình thường làm hại trong thôn, 10 phần phiền phức, nhưng cũng bởi vậy, Khánh Quốc đại quân rất không có khả năng từ cái phương hướng này tới. Kết hợp suy nghĩ dưới hình, thức, hắn như thế phán đoán nói, Khánh Quốc chuẩn bị tập kích nghiệp thành tin tức là ẩn nấp. Giờ này khắc này, ở ngoài mặt, Khánh Quốc cùng Diệp Quốc ở giữa còn tại hòa đàm, song phương sứ giả còn tại đàm phán bên trong. Trước mắt trên con đường này, chẳng những đường núi phong phú, càng có thật nhiều dã nhân ở đây bí ẩn. Đại quân nếu là từ đây mà qua, 8-9 phần 10 sẽ bị người nửa đường phát hiện. Đến lúc đó 1 truyền 10, 10 truyền 100, còn nói gì tập kích. Vì lẽ đó đi đường này, thời khắc này Trần Minh cùng Bồ Trường Lâm mà nói là an toàn nhất. Về phần cái này dọc theo đường lên dã nhân cường đạo, đối Trần Minh đến nói ngược lại không phải là vấn đề gì. Xác định tiếp xuống động lộ tuyến, hai người tâm tư nhất định, tiếp tục đi trên đường. Qua một lát, đến giữa trưa, hai người dừng lại, Trần Minh từ trên xe ngựa đi xuống, đi tới một bên sinh hoạt nấu cơm. Minh Nhi, tinh đồ nhớ kỹ như thế nào? Ngồi tại hạ tay, chờ Trần Minh làm xong trong tay công việc về sau. Bồ trường lâm mở miệng hỏi, đã không sai biệt lắm nhớ chín thành, còn lại những cái kia, đêm nay trước đó liền có thể hoàn toàn ghi nhớ. Trần Minh mở miệng nói ra, trong lời nói nội dung để đối diện Bồ Trường Lâm không còn gì để nói. Vẻn vẹn 3 ngày mà thôi, liền nhớ cái chín thành a. Bồ Trường Lâm thật sâu nhìn Trần Minh liếc mắt, đến thời khắc này, đã không biết nên nói cái gì. Trần Minh tiến độ thực sự quá nhanh, từ khi ngày ấy Trần Minh xuất thủ về sau. Vì để Trần Minh chân chính đi đến quan tinh sĩ con đường, Bồ Trường Lâm liền đem cơ sở quan tưởng tinh đồ giao cho Trần Minh. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là cơ sở nhất quan tưởng tinh đồ, nhưng độ khó nhưng lại xa xa không gọi được cơ sở hai chữ. Nếu để cho người bình thường đến quan tưởng, nói không chừng nhiều năm đều không có cách nào quan tưởng hoàn thành. Mà Trần Minh lại vẻn vẹn chỉ dùng 3 ngày, liền đem tinh đồ quan tưởng cái chín thành, coi như biết rõ có thể thức tỉnh tinh mệnh người, đều là cái gọi là yêu nghiệt hạng người. Nhưng dưới mắt cái tốc độ này, cũng không tránh khỏi quá mức dọa người ta, để Bồ Trường Lâm đều có chút ngồi không yên. Đem Bồ Trường Lâm dìu vào xe ngựa, để ở trong đó sau khi nghỉ ngơi, Trần Minh cũng không hề rời đi, mà là lẳng lặng ở chỗ này ngồi xuống, một đôi tròng mắt chậm rãi nhắm lại, trong đầu bàng bạc thần phách múa, một bộ mênh mông phức tạp tinh đồ nổi lên, trong đầu sáng rõ, thì ra là thế, cái gọi là quan tưởng tinh đồ quá trình, bản thân liền là đối thần phách một loại rèn luyện, cảm thụ được trong đầu kịch liệt tiêu hao, thần phách lực lượng, Trần Minh như có điều suy nghĩ. Thế giới này tu hành 10 phần có ý tứ, tu hành cất bước, vậy mà cũng không phải là từ rèn luyện thân thể bắt đầu. mà là trực tiếp từ thần phách bắt đầu tiến hành. Cái gọi là quan tưởng tinh đồ chính là dùng thần phách lực lượng trong đầu phác họa, tại quan tưởng quá trình bên trong đưa đến tôi luyện thần phách tác dụng. Trần Minh có thể cảm giác được, dù là dùng hắn như bây giờ mạnh mẽ như vậy thần phách, tại quan tưởng tinh đồ thời điểm đều có cực kỳ rõ rệt hiệu quả. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là cơ sở tinh đồ liền có hiệu quả như thế, nếu là càng cao đẳng hơn tinh đồ, chỉ sợ hiệu quả còn muốn càng thêm kinh người. Chuyến này thế giới hành trình coi như không có mặt khác thu hoạch, vẻn vẹn những này tinh đồ cũng đã đầy đủ cảm thụ được tự thân thần phách không ngừng thu được rèn luyện, tự thân thần phách không ngừng tăng cường. Trần Minh có chút vui sướng. Qua một lát, hắn mở mắt ra, có chút cảnh giác nhìn về phía nơi xa. Tại hắn cường hoành linh giác cảm ứng bên trong, hắn tựa hồ cảm nhận được nơi xa có người ở phía xa. Loáng thoáng truyền đến một trận tiếng la giết, có người ở phía xa chém giết. Hơn nữa, khoảng cách nơi đây hẳn là không xa. Cảm nhận được điểm này, Trần Minh từ tại chỗ đứng dậy, nhìn xem xe ngựa vị trí. Trong xe ngựa, Bồ Trường Lâm còn tại bên trong nghỉ ngơi, nhìn qua đã ngủ, hô hấp nghe vào 10 phần bình ổn. Trần Minh đưa tay, ở trên xe ngựa lưu lại một đạo ma khí, đem trên xe ngựa người sống khí tức che giấu. Sau đó rời đi, hướng về phía trước chậm rãi đi đến. Cũng không phải hắn suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng, chỉ là phía trước chém giết người, tựa hồ vừa vặn ngăn ở Trần Minh hai người sau đó phải hành tẩu trên đường. Cũng không lâu lắm, Trần Minh đi tới một vùng bình địa, trên đất bằng, từng sợi máu tươi bốn vung, màu lục trên bãi cỏ mang theo điểm điểm đỏ tươi, nơi đây phát sinh tàn khốc chém giết, hai nhóm người ở đây chém giết, lẫn nhau ở giữa đều giết mắt đỏ, trong đó một phương nhân viên trộn lẫn, trong đó vừa có dã nhân, cũng có một chút hất lên giáp da người, xem ra hẳn là bản địa đạo phỉ. Về phần một phương khác thì là một cái vài trăm người đội xe, trong đó vừa có hộ vệ giáp sĩ, còn có người già trẻ em mang theo gia quyến, xem ra không giống như là cái gì thương đội, cũng là chạy nạn đại tộc. Giờ này khắc này, những này kẻ chạy nạn đẩy ngã xe ngựa, đang núp ở xe ngựa về sau cùng người giao chiến, chỉ là nhưng cũng dần dần rơi vào hạ phong. Sức chiến đấu của bọn họ thực sự quá ít, cứ việc nhân số rất nhiều, nhưng là phần lớn là không có chiến lực phụ nữ trẻ em cùng gia quyến. Chân chính có thể lên trước chém giết đích xác rất ít người. Trái lại đối diện, cứ việc nhân số chỉ là một nửa, nhưng đều là liếm máu trên lưỡi đao kẻ liều mạng. Giờ phút này thời gian không dài, miễn cưỡng còn có thể chống cự. Chờ thời gian trôi qua, chỉ sợ sớm muộn muốn bị cầm xuống. Nhìn đến đây, Trần Minh lắc đầu, vốn trong lòng dẫn theo tâm vụng trộm buông xuống. Mặc dù trước đây suy đoán, Khánh Quốc đại quân hơn phân nửa sẽ không từ con đường này đi qua, nhưng vạn sự không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vì lẽ đó Trần Minh vẫn là tự mình xác nhận dưới. Nếu không phải đại quân áp cảnh, chỉ là trước mắt mức độ này, đối Trần Minh đến nói không tính là gì. Không cần e ngại, hắn cũng không có cái gì xen vào việc của người khác tâm tư. Trực tiếp quay người, định rời đi, nhưng ở lúc này, một trận thanh âm hấp dẫn Trần Minh chú ý. Súc sinh a, một cây trường mâu bay vụt, từ đằng xa kích xạ mà đến. Mặc dù không đúng hộ vệ tạo thành trở ngại gì, lại đem một cái 7-8 tuổi hài đồng thân thể trực tiếp nứt ra. Chết không thể chết lại, tại lộng lẫy trong xe ngựa, một cái lão nhân xông ra, phát ra một trận kêu rên. Hắn dáng người gầy còm, nhìn qua đã 60 có hơn, đến bảo dưỡng tuổi thọ niên kỷ. Giờ phút này nhìn qua trước mắt hài đồng thi thể, cả người đều đang tức giận phát run. Trông thấy thân ảnh này, Trần Minh dừng lại,